cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 782, hoang mạc ác ma. Trốn, mau trốn, mắt thấy lão tổ nhất chiêu lạc bại không rõ sống chết. Lăng cuồng sư cùng bên cạnh một đám cuồng sư cốc trưởng lão mặt không có chút máu. Nhào nhào thi triển thủ đoạn liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, từng đạo tiên thức chạm đảo qua bọn họ thức hải. Ngoại trừ tiên quân cảnh lăng cuồng sư bên ngoài. Bao quát xấu xí hói đầu thanh niên lăng phi ở bên trong hơn 10 người. Tất cả đều thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Nắm thịt muỗi cũng là thịt nguyên tắc. Triệu Trạch hương hỏa giới khuếch tán, đem những cái kia thức hải vỡ vụn trưởng lão thi thể toàn bộ quấn vào bên trong. Thu hồi thể nội diễn hóa lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Không, đừng có giết ta nguyện ý làm nô. Bị tiên thức chảm kích bên trong, lăng cuồng sư nguyên thần mặc dù không có trực tiếp diệt vong, nhưng thân thể lại không bị khống chế bị đông cứng tại chỗ. Làm lỗ đen hướng hắn vào đầu chụp xuống lúc, gia hỏa này rốt cuộc bắt đầu hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là, Triệu Trạch cần chính là thổ bản Nguyên Châu manh mối, không phải cái gọi là nô bộc, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Thiên lạc hoang mạc, thủy triều thời không cửa vào, xem ra ta cần tự mình đi tới tìm kiếm một phen mới được. Một lát sau, lăng cuồng sư thân thể đã hôi phi yên diệt, trong tay vuốt vuốt một khối thổ bản nguyên tinh Triệu Trạch. Chính tự mình lẩm bẩm, căn cứ thôn phệ đối phương hồn phách nhận được ký ức manh mối. Này mai thổ bản nguyên tinh, chính là lăng cuồng sư tại thiên lạc tinh thứ nhất hiểm địa thiên lạc hoang mạc trong tìm được. Cụ thể có hay không thổ bản nguyên châu, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì thiên lạc hoang mạc phạm vi quá lớn, trong đó còn có liên thông vị diện khác thủy triều thời không khe hở. Hung hiểm dị thường, chỗ sâu nhất liền tiên quân đại viên mãn cường giả cũng không dám cam đoan toàn thân trở ra. Lăng cuồng sư năm đó ở một chỗ thủy triều thời không khe hở bên ngoài thu khối này thổ bản nguyên tinh, nhưng hắn quá mức cẩn thận, cho đến thủy triều khe hở cửa vào biến mất. Cũng không có dám xâm nhập trong đó. Về sau khi hắn muốn đi vào lúc, cũng tìm không được nữa cái kia cửa vào. Hơn nữa lại không may gặp được hoang mạc ác ma. Lúc này mới bất đắc dĩ rút đi. Sở dĩ không có đem tin tức nói cho lão tổ. Hắn là muốn đến tương lai tu vi đại thành về sau. Lại đi vào đem hết thảy bảo vật đều chiếm làm của riêng. Lần này cần không phải là vì nhi tử lăng phi cầu hôn. Hắn cũng sẽ không đem thổ bản nguyên tinh lấy ra. Vì có khả năng tồn tại thổ bản nguyên châu. Thiên lạc hoang mạc lại nguy hiểm. Triệu Trạch cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng bàn tử bọn người nói minh tình huống. Sau đó liền chạy tới thiên lạc hoang mạc thời khắc. Thuyền buồm tiên bảo đã phá không nhanh chóng mà đến. Đúng là Lý Tuyết Nhi thấy hắn đại công cáo thành, mang theo Ngưu Vũ Vũ, Chu Di tới gặp nhau. Trạch ca, sự tình đều xong xuôi. Chúng ta là không hiện tại liền rời đi. Biết hắn trong lòng lo lắng Vũ Hinh chất nữ. Bàn tử mở miệng cười đề nghị, Chu Di thì nhìn về phía trống rỗng giao long loan giá. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Vừa rồi Triệu Trạch mặc dù chưa hề nói tới đây làm gì, nhưng đoán cũng có thể đoán ra nhất định là cùng cuồng sư cốc một đoàn người có quan hệ. Thời gian ngắn như vậy, đối phương đều như nhân gian bốc hơi bình thường biến mất. Đây là kinh khủng cỡ nào thủ đoạn, rời đi ngược lại không gấp. Tuyết Nhi, Bàn Tử, Ngưu Huynh, Tẩu Tử, ta hiện tại muốn đi một chuyến thiên lạc hoang mạc. Các ngươi là về trước Thiên Hành Kiếm Tông, vẫn là tiến vào thế giới của ta bên trong chờ đợi đâu. Có tổ khố thần miếu trải qua, Triệu Trạch chỉ sợ lại bị truyền tống đến không gian khác bên trong. Mỉm cười giải thích lúc, vẫn không quên hỏi như thế nói, cái này còn phải nói sao? Huynh đệ chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ta cùng lão Nghiêu, tẩu tử nhóm đều vào đan điền của ngươi thế giới tốt. Năm đó từ biệt chính là hơn 800 năm. Bàn tử cũng sợ lại xuất hiện như vậy biến cố. Lý Tuyết Nhi tất nhiên là sẽ không phản đối. Nghiêu Vũ Vũ cùng Chu Di đồng dạng tin tưởng Triệu Trạch. Đều bị hắn na di vào khôn cùng thế giới vùng cung điện kia bên trong. Thiên lạc hoang mạc, ở vào thiên lạc tinh tây nam, trăm tỷ dặm cát vàng bao trùm, lôi hỏa, độc trùng, phong bạo nhiều vô số kể. Bên ngoài còn tốt, mặc dù đồng dạng nguy hiểm, lại có một ít bị thiên nhiên trận pháp bảo hộ. Trong đó sinh trưởng chân quý tiên thảo ốc đảo, chính là đê giai mạo hiểm giả yêu nhất, chỉ khi nào vỗ sâu thiên lạc hoang mạc 1/3 khu vực. Liền sẽ gặp được thủy triều thời không, hoang mạc ác ma chờ, tiên vương gặp được cũng có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc cạm bẫy. Lại thiên lạc hoang mạc chỗ sâu áp chế tiên thức, cho dù là tiên quân hậu kỳ cường giả, cũng vô pháp ở ngoại vi đem toàn bộ sa mạc tìm kiếm một lần. Triệu Trạch cất bước đi ra hư không, nhìn thoáng qua phía trước khôn cùng cát vàng. Không chậm trễ chút nào vào bên trong bay đi. Thiên lạc hoang mạc bên ngoài có rất nhiều đê giai mạo hiểm giả. Bọn họ bởi vì cảnh giới quá thấp, đều không thể phát hiện theo bên người đi qua Triệu Trạch. Chỉ cảm thấy có một trận gió cạo qua. Hẳn là phiến khu vực này. Nhưng vì sao vẫn là không có phát ra thổ bản nguyên khí tức thủy triều khe hở đâu. Có lăng cuồng sư ký ức làm chỉ dẫn. Triệu Trạch rất dễ dàng liền xâm nhập đến lúc trước hắn phát hiện thổ bản nguyên tinh khu vực. Khuếch tán vẫn như cũ có thể bao trùm mấy vạn dặm tiên thức. Lại tìm không thấy thời không khe hở. Hắn không khỏi có chút nhíu mày. Thủy triều thời không khe hở không như bình thường ổn định vết nứt không gian. Nó vẫn luôn ở vào khuếch trương hoặc co vào bên trong. Cũng có khả năng theo không gian đè ép thay đổi phương vị. Triệu Trạch chờ đợi mấy canh giờ, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể thở dài một tiếng, rời đi nơi đây hướng cái khác phương vị tìm kiếm mà đi. Anh díu dít cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh bão cát đột nhiên biến lớn đứng lên, từng tiếng giống như hài nhi khóc nỉ non thanh âm từ xa mà đến gần, làm cho người ta không rét mà run. Mấy đạo kinh hồng theo bên cạnh phía trước chân trời nơi chạy nhanh đến. Rất nhanh bên trong hai nam một nữ liền thân ảnh dần dần rõ ràng. Tiên vương đại viên mãn, lão giả, mỹ phụ, thanh niên lại đều là cùng hắn đồng dạng tiên vương đại viên mãn. Bằng hữu, ác ma đến rồi, chạy mau đi, lão giả cùng mỹ phụ chỉ lo trốn chạy, đều không để ý đến nhi Triệu Trạch. Chỉ có kia thanh niên áo lam đi ngang qua bên cạnh hắn lúc. Hảo tâm nhắc nhở một câu. Chỉ là gặp hắn căn bản cũng không vì mà thay đổi. Trốn xa thanh niên trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương xót. Đúng lúc này, một mảnh màu đen phong bạo nối liền đất trời gào thét mà đến. Trong đó có vô số dữ tợn đỏ thắm miệng máu phun ra nuốt vào. Ác ma! Đây chính là cái gọi là hoang mạc ác ma sao? Có lăng cuồng sư ký ức, Triệu Trạch biết loại này thích thôn phệ tiên nhân thân thể. Thành quần kết đội xuất hiện quái dị màu đen yêu thú. Được xưng hoang mạc ác ma, hoang mạc ác ma đẳng cấp đồng dạng tại tam giai tả hữu. Cực kỳ cá biệt có thể đạt tới tứ giai, có thể so với tiên vương cảnh trình độ. Nói đến cũng không tính cường đại cỡ nào, sở dĩ lệnh tiên vương đều nghe đến đã biến sắc, là bởi vì hoang mạc ác ma thân thể mềm mại năng lực khôi phục cực mạnh, rất khó bị giết chết, mà bọn chúng phun ra nọc độc, lại có thể ăn mòn tiên nhân bảo vật, còn có thể làm bọn hắn tiên nguyên lực đề lên không nổi. Trọng yếu nhất chính là, hoang mạc ác ma không hề đơn độc hành động. Tiên vương cường đại hơn nữa, cũng không dám bị đến hàng vạn mà tính hoang mạc ác ma vây khốn. ba cái mục tiêu trơn trượt chạy trốn, vô cùng vô tận hoang mạc ác ma, lập tức đem lực chú ý phóng tới Triệu Trạch trên người. Tê Minh hướng hắn phóng đi, muốn chết Triệu Trạch cũng không phải bình thường tiên vương, những này tối cao tứ giai hoang mạc ác ma còn uy hiếp không đến hắn. Tiếng hừ lạnh bên trong, bao trùm thần diễm diệt tiên quyền liên tiếp đánh ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.